Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, ứng biến. Tôn Sách mở ra quân báo, nhìn đến Đào Thương phóng thích trước đó bị bắt Đông Hải Thế Gia lúc. Có chút ngoài ý muốn, thả người, đây là mấy cái ý tứ, là đạt tới mục đích, vẫn là thỏa hiệp. Cân nhắc đến Đào Khiêm qua đời sự kiện này, có lẽ vẫn là cái sau khả năng so sánh lớn. Những người này ban đầu là hắn cùng Đào Thương cùng một chỗ bắt. Đào Khiêm một mực giam giữ lấy bọn hắn, cũng không giết, để Đông Hải Thế Gia không dám trắng trợn cùng Lưu Hòa lui tới. Người nào mắt đi mày lại thì giết ai? Biện pháp này không trị tận gốc, nhưng là trị phần ngọn. Lưu Hòa dùng gần thời gian một năm cũng không thể cầm xuống Đông Hải cũng là chứng cứ rõ ràng. Đào Khiêm có một bộ, nhưng Đào Khiêm hiện tại chết. Hắn cũng biết hắn hai đứa con trai kia là mặt hàng gì. Đoán chừng không phải Đông Hải Thế Gia đối thủ. Vừa vặn Lưu Hòa bị Viên Thiệu triệu tập từ Châu, cùng Đông Hải Thế Gia giảng hòa cũng là một cái không tệ thời cơ. Cái này lão người trong giang hồ có thể a, trước khi chết còn chơi như thế một tay, rất đáng tiếc, Đào Thương, Đào Ứng đều không phải là hùng tài, tuy nhiên đi qua hắn hun gốm, có chút tiến bộ, cũng chỉ là bên trong mới mà thôi, muốn dựa vào huynh đệ bọn họ giữ vững Từ Châu rất khó khăn. Trong lịch sử, Đào Khiêm tạ thế trước đem Từ Châu nhường cho Lưu Bị. Đã là hành động bất đắc dĩ, cũng là cử chỉ sáng suốt. Tôn Sách ngồi một hồi lâu, chuẩn bị trà đều lạnh, Quách Gia mới vội vàng chạy đến, đầy mặt nụ cười, chạy như bay. Tôn Sách trêu chọc nói, vui vẻ như vậy, kiếm lấy bảo bối, cũng không thể tính toán kiếm, nhưng thật là cái bảo bối. Quách Gia bốc lên ngón tay cái, tướng quân, ngươi không nhìn lầm người. Một bên nói, một bên cho Tôn Sách nháy mắt. Tôn Sách hiểu ý, hơi suy nghĩ một chút, ra Cát Lượng. Không sai, hắn đã đến Bình Dư mấy ngày, ngay tại các nơi chuyển động. Ta đi Mộc Học Đường, vừa vặn gặp phải, trò chuyện vài câu. Tôn Sách hài lòng gật đầu. Chỉ cần ra Cát Lượng đến Bình Dư, sự kiện này cũng không cần lại quan tâm. Thuận tự nhiên đi. Nếu như hắn chịu lưu lại càng tốt hơn, thực sự không chịu cũng không quan trọng, một cá nhân lực lượng dù sao cũng có hạn, không có kinh tương tập đoàn gia trì, hắn hiện tại coi như đi ích châu đầu nhập vào Tào Tháo cũng lật không thiên. Huống chi Tào Tháo cũng không phải Lưu Bị, rất không có khả năng cho hắn nắm hết quyền hành cơ hội. Có thể trở thành phương diện chi tướng cũng liền cao nữa là... Tôn Sách khiến người ta một lần nữa phía trên trà nóng. Mượn cơ hội này, Quách Gia đem quân báo nhìn một lần. Sau khi xem xong, hắn nhẹ nhàng đem quân báo thả lại trên bàn. Chép miệng một cái, ánh mắt lấp lóe. Đào Khiêm mới tang. Chí ít thời gian một năm bên trong không thể đối Từ Châu dùng binh. Lệnh Tôn năm đó từng cùng Đào Khiêm đồng liêu. Không thiếu được còn muốn giúp đỡ một hai, bảo hộ cố nhân chi tử. Bất quá, Đào Khiêm cái này trước khi lâm chung an bài có nhiều bí ẩn. Thoạt nhìn như là muốn hai mặt phùng nguyên ý tứ. Tôn Sách nhãn châu xoay động, thì minh bạch Quách Gia ý tứ. Quách Gia so hắn tưởng tượng càng xa. Đào Khiêm cùng Đông Hải Thế Gia xin tha thứ. Cần phải có thông qua Lưu Hòa hướng Viên Thiệu tìm tòi trước khi hành động ý tứ. Nếu như cái suy đoán này thành lập, cái kia tới gần Thanh Châu Lang Gia, Đông Hải liền có khả năng rơi vào Viên Hy trong tay. Hạ Bì, Quảng Lăng thì sẽ giao cho Đào Ứng, ném hướng mình, Từ Châu một phân thành hai, nhìn như công bình, thực tế đối với mình vô cùng bất lợi. Một là Hạ Bì, Quảng Lăng không hiểm có thể thủ. Hai là nơi này từng bị Lưu Hòa chiếm cứ. Chống đỡ Lưu Hòa Thế Gia lọt vào hắn chế tài. Đến bây giờ còn không thể xuất cảnh làm ăn. Thua thiệt không ít tiền. Coi như Đào Ứng nguyện ý ném hướng mình. những thế gia này cũng sẽ theo trong bóng tối cản trở. Còn có những cái kia theo Dự Châu chạy đi thế gia. Nói một cách khác, Hạ Bì, Quảng Lăng có thể được địa, không thể được người, mà lại đất này cũng không có giá trị gì. So với Viên Hy, hắn không có chiếm tiện nghi gì. Ngược lại là Đông Hải, Lăng Gia rơi vào Viên Hy trong tay. Đối với hắn lấy Thanh Châu kế hoạch là một cái to lớn đả kích. Không có Đào Khiêm phối hợp tác chiến, Điền Giai trèo trống không bao lâu. Một khi Thanh Châu rơi vào Viên Hy trong tay, Viên Hy sẽ đem chiến tuyến đẩy đến Đông Hải kéo một cái. Dự Châu cánh phải gặp phải nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn là làm Thanh Châu, Lăng Gia, Đông Hải rơi vào Viên Hy trong tay. Chính mình phí tổn đại lực khí tạo dựng lên đầu này tuyến giao thông cũng sẽ bởi vậy gián đoạn. Về sau Úc Châu tin tức trì hoãn hội nghiêm trọng hơn. Ngoài tầm tay với, nói không chừng bên kia đã hết thảy đều kết thúc. Chính mình còn chưa thu được tin tức. Đứng tại chỗ đồ trước nghĩ một lát, Tôn Sách làm ra quyết định, lập tức chiếm trước Thanh Châu. Không thể để cho Viên Hy nhẹ nhàng như vậy xuôi nam. Trương Thừa lập tức nhắc nhở, Dự Châu đại, dịch còn không có kết thúc, không nên khinh động. Tôn Sách nhìn về phía Quách Gia, Quách Gia cười nói, thì đem cơ hội này nhường cho Trầm Tử Chính đi. Tướng quân có thể phái người tiến đến Từ Châu, cùng Đào Ứng giao thiệp. Nếu như tình huống chính như chúng ta sở liệu, vậy liền lập tức thông báo Trầm Tử Chính, để hắn triệu tập nhân mã, xuôi theo đường bộ đi Cù huyện, chuẩn bị vượt biển tác chiến. Tôn Sách gật gật đầu, chuyển hướng Trương Thừa, Trọng Tự, ngươi chuẩn bị đi một chuyến Từ Châu. Phúng, cùng Đào Ứng liên lạc. Trương Thừa khom người đồng ý. Tôn Sách ngay sau đó lại khiến người ta gọi tới Bàng Thống, để hắn trở lại thu thập một chút, chuẩn bị chạy tới Khúc A, hiệp trợ Trầm Hữu làm trước trận chiến chuẩn bị công tác. Bàng Thống lĩnh mệnh, Tôn Sách lời nói thâm thía nói với hắn, Sĩ Ngô Ngân, cái này từ biệt, có lẽ mấy năm đều không thể gặp mặt, chỉ có thể hồng nhạn truyền thư. Bất quá, ngươi đi theo ta sớm nhất, muốn ta làm cái gì? Trong lòng ngươi cần phải rất rõ ràng. Nhớ kỹ, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Bàng Thống chắp tay thi lễ, tướng quân yên tâm, ta nhất định không phụ tướng quân hy vọng. Thay đổi phong tục, trọng trấn sĩ khí. Tôn Sách gật gật đầu, lại lắc đầu, chỉ Bàng Thống tim, ta nói không nên gấp, không chỉ là chỉ ta sự nghiệp, cũng có sự nghiệp ngươi. Không muốn tham công, ngươi mới 16 tuổi, sang năm mới 17, đã là thiếu niên thành danh. Nếu như còn một lòng muốn vượt qua tất cả người, ngươi để cho người khác làm sao chịu nổi. Bàng Thống ngượng ngùng cười, lén lén nhìn Quách Gia liếc một chút, tướng quân, ta biết, đem câu nói này cũng mang cho Trầm Hữu. Lần đầu ra trận, hoàn hảo tất khắc chưa chắc là chuyện tốt. Đừng sợ té ngã, nhiều ngã mấy lần mới có thể dài đến rắn chắc. Bàng Thống nín cười, lần nữa khom mình hành lễ. Ấy, Tôn Sách để Quách Gia an bài quân mưu nhóm thảo luận phương án chi tiết, nhìn xem còn có hay không càng phương pháp tốt hoặc là rõ ràng lỗ thủng. Quách Gia biết sự kiện này trọng yếu bao nhiêu, tự mình chọn lựa mấy cái kinh nghiệm phong phú quân mưu. Cùng Bàng Thống, Trương Thừa cùng một chỗ bận bịu nửa đêm, cẩn thận phân tích các loại khả năng, phân biệt làm dự án. Hiện tại làm không cụ thể chiến thuật phương án, chỉ có thể ở chiến lược phía trên làm thô sơ giản lược quy hoạch. Sáng ngày hôm sau, Đào Ứng phái tới báo tang người đuổi tới Bình Dư, mang đến Đào Ứng tự tay viết thư, chứng thực Tôn Sách bọn người suy đoán. Tôn Sách không do dự nữa, liên phát mấy cái đạo mệnh lệnh, để Thái Sử Từ, Lỗ Túc làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Trầm Hữu lên phía Bắc thời điểm, Lỗ Túc muốn cùng Trầm Hữu đồng hành, theo đường biển đoạt công Thanh Châu. Thái Sử Từ thì phải làm cho tốt theo Nhậm Thành lên phía Bắc, công kích Tề Nam, đồng bằng, chặn đánh khả năng viện binh, phối hợp Trầm Hữu, an bài thỏa đáng. Trương Thừa cùng Bàng Thống đồng thời xuất phát. Trưa hôm đó, Tưởng Can mang theo Công Tôn Tục đuổi tới Bình Dư, đi qua đơn giản hàn huyên về sau, Tôn Sách hướng Công Tôn Tục thông báo tình huống mới nhất. Sáng tỏ đưa ra hắn muốn Thanh Châu, hy vọng Công Tôn Tục có thể cho Công Tôn Toản viết thư, để Công Tôn Toản lý giải trước mắt tình thế, cho phối hợp. Nghe nói Lưu Hòa muốn về U Châu, Công Tôn Tục đã loạn trận cước, lại nghe nói Đào Khiêm có khả năng đem Lang Gia, Đông Hải đưa cho Viên Hy. Hắn biết Thanh Châu khẳng định là không gánh nổi, lập tức đáp ứng Tôn Sách yêu cầu, viết một phong tự tay viết thư, tại cho Tôn Sách xem qua về sau. Tôn Sách sai người lấy tốc độ nhanh nhất mang đến Thanh Châu, đồng thời đem tương quan tin tức chuyển cáo Điền Giai, để hắn làm tốt ứng biến chuẩn bị, chớ bị Viên Hy đánh trở tay không kịp. Ngày thứ ba sáng sớm, Tào Ngang lên đường rời đi Bình Dư, chạy về Duyện Châu. Tôn Sách thả xuống trong tay sự vụ, đuổi tới ngoài thành, vì Tào Ngang tiễn đưa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN